High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, quỷ dị thần khí. Grafia tiểu thư cần ta làm cái gì sự tình? Gặp Grafia cùng Venelana đều nghiêm túc như vậy bộ dáng. Tenla hỏi, chúng ta trong cơ thể đều có một kiện thần khí. Ngươi dùng ngươi năng lực đem nó lấy ra. Grafia nói, nhưng Tenla chính là không khỏi mặt nhăn tương đương cau mày. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Grafia tiểu thư, Venelana bà mẫu, các ngươi trên người cũng không có bất kỳ thần khí khí tức. Thật là bị hai người làm cho có chút hồ đồ. Grafia cùng Venelana lúc này hành vi đều vô cùng kỳ quái. Tenla đối, đúng, thần khí khí tức phi thường nhạy cảm. Nếu như các nàng trên người thật có cái gì thần khí hắn đã sớm hẳn phát hiện mới đúng. Ngươi không có phát hiện cũng không đại biểu cũng chưa có. Tiểu Tenla, ngươi bây giờ liền chiếu chúng ta nói tới làm a. Đi qua chúng ta sẽ đem hết thảy đều giải thích cho ngươi nghe. Grafia nhàn nhạt nói, Venelana chính là một bộ cấp bách vẻ mặt. Gặp hai người không giống đang nói đùa bộ dáng. Tenla cũng có chút ngưng trọng. Vậy ta liền thử thoáng cái a. Các ngươi người nào tới trước? Trong tâm đã có sở quyết đoán. Tenla đem Ophi để xuống. Sau đó hỏi, chúng ta cùng một chỗ. Ngươi phải đồng thời đem chúng ta trong cơ thể thần khí rút ra xuất hiện. Grafia trở về nói, yêu cầu thật đúng là nhiều a. Mặc dù Tenla còn chưa có thử qua đồng thời rút ra hai món thần khí. Bất quá chắc không có vấn đề gì. Dĩ nhiên các nàng phải đồng thời rút ra vậy thì đồng thời rút ra đi. Đắc tội, gặp hai người đều đã làm tốt chuẩn bị. Tenla cũng không làm phiền. Trực tiếp phát động thần khí cướp đoạt năng lực. Đem hai cái tay ly biệt không có vào Grafia cùng Venelana trong ngực. Vậy mà thật có. Cảm thụ lấy trong tay mình sở vồ lấy đến đồ vật. Tenla mặt đầy vẻ kinh hãi. Rõ ràng hắn cũng không có ở hai người trên người cảm nhận được bất kỳ thần khí khí tức. Nhưng các nàng trong cơ thể vậy mà thật ẩn tàng lấy thần khí. Mau đưa nó lấy ra. Grafia lạnh giọng nói. Tenla cũng gật đầu một cái chậm rãi đem thần khí từ trong cơ thể hai người rút ra xuất hiện. Nhưng nhượng Tenla ngoài ý muốn chuyện. Núp ở Grafia cùng Venelana trong cơ thể thần khí tựa hồ cũng không muốn rời đi bọn họ ký chủ. Vậy mà còn đang liều mạng phản kháng dãy giụa. Vẫn là lần đầu tiên gặp như vậy sự tình. Tenla cũng có chút vui. Chính là một kiện thần khí cũng dám phản kháng hắn. Thật là không biết tự lượng sức mình. Nhanh lên một chút. Cả trương dung nhan tuyệt mỹ đều đã trở nên một mảnh tái mét. Grafia chính là lần nữa thúc giục nói. Các ngươi sẽ được không? Tenla ngược lại có thể nhanh. Thế nhưng dạng nói ắt sẽ cho Grafia cùng Venelana mang đến lớn hơn thống khổ. Cảm giác mình lòng tốt đều bị trở thành lư can phế. Tenla cũng có chút nho nhỏ khó chịu. Tiểu Tenla, không nên lại ý chúng ta. Nhanh lên một chút bắt bọn nó lấy ra. Venelana thanh âm, giống vậy sắc mặt tái mét. Nhưng là gần như cầu khẩn nói. Hôm nay mặc danh kỳ diệu sự tình thật là quá nhiều. Dĩ nhiên người ta đều nói hắn như vậy còn có thể thế nào? Trực tiếp phát lực, Tenla chợt đem hai món thần khí từ Grafia cùng Venelana trong thân thể rút ra xuất hiện. A, phát ra hai tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Grafia cùng Venelana đều tê liệt té xuống đất. Mà Tenla cũng rốt cuộc có cơ hội thấy rõ hắn từ hai nữ trong cơ thể rút ra xuất hiện thần khí là cái dạng gì? Không phải một dạng bảo ngọc hình thái, mà là hai cái tương tự ác ma quân cờ đồ vật. Bất quá cùng ác ma quân cờ màu đỏ thắm khác nhau. Cái này hai món thần khí trên người chính là kia loại nhượng người cảm giác phi thường tà ác tối. Khí tức vô cùng nội liễm. Khó trách trước Tenla không cách nào cảm giác được bọn họ tồn tại. Cứ việc đã bị Tenla rút ra xuất hiện, nhưng hai món thần khí như cũ còn đang không ngừng rung rung lấy. Theo lấy ken két mấy nói giòn vang, hai món thần khí trên người vậy mà mọc ra mấy đôi coi như chi chu một dạng sắt thép xúc chân. Sau đó còn có nhỏ dài cái đuôi, xấu tiểu giữ tợn đầu. trong chớp mắt thì trở thành hai cái quỷ dị quái vật. Quái khiếu hí, hai cái thần khí biến thành quái vật dãy giụa liền muốn phải chui vào Tenla trong cơ thể. Hủy mất nó, Grafia cùng Venelana cùng kêu lên kêu nói. Mà Tenla cũng hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt linh khí bùng nổ cầm trong tay hai cái quái vật xoắn thành vỡ nát. Gặp hai cái quái vật rốt cuộc bị hủy mất. Ngồi liệt trên đất trên Grafia cùng Venelana thật dài thở phào. Bất quá Tenla chính là thần sắc khó coi. Ánh mắt âm trầm. Grafia tiểu thư. Venelana bá mẫu. Hiện tại, các ngươi nên vì ta giải thích thoáng cái chứ. Hôm nay sự tình tiết lộ lấy quá nhiều quỷ dị. Giống như mới vừa rồi kia hai cái biến thành quái vật thần khí. Tenla không nghi ngờ chút nào. Nếu là khiến chúng nó chui vào trong cơ thể mình tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt sự tình. Tiểu Tenla, chúng ta đều đã như vậy. Ngươi lại không thể thân sĩ một điểm. Để cho chúng ta nghỉ ngơi trước một chút không? Grafia còn không có nói gì. Bất quá bên cạnh Venelana chính là ngẩng đầu lên ai oán mà nhìn xem người nào đó. Khóe miệng co quắp rút. Tenla không khỏi trong tâm thở dài. Hắn hai vị này chị dâu đại nhân cùng mẹ vợ đại nhân còn thật là khó khăn tứ sau a. Tenla giơ tay lên vung lên. Nhất thời mấy người đều chợt lóe rồi biến mất. Tan biến không còn dấu tích. Thánh ma trong điện. Tenla đại nhân. Gặp Tenla lóe lên đi vào. Semilia chúng nữ vội vàng đi hành lễ. Đã từng đều có tên nữ tu sĩ cùng thánh nữ. Khoảng thời gian này Semilia chúng nữ đều tại mấy chỗ bí mật xây dựng trong giáo đường là Tenla. Truyền tín ngưỡng, tăng lên các tín đồ thành kính. Mà hai thiên các thiếu nữ chính là vừa vặn trở lại thánh ma trong điện nghỉ ngơi điều chỉnh. Thuận tiện cũng tiếp nhận Tenla đối với các nàng ân sủng cùng khen thưởng. Ô Phi, người trước cùng các nàng chơi đùa một hồi. Đi qua ta trở lại đón ngươi. Semilia, các ngươi chăm sóc kỹ Ô Phi. Đem Ô Phi giao cho Semilia chúng nữ. Tenla phân phó nói. Vâng, Tenla đại nhân, đi hành lễ. Các thiếu nữ trở về nói. Semilia chúng nữ tự nhiên cũng nhìn thấy Tenla phía sau Grafia cùng Venelana. Mặc dù mỗi một người đều vô cùng hiếu kỳ. Bất quá thông minh các thiếu nữ đương nhiên sẽ không đi hỏi những kia không nên hỏi sự tình. Nhượng Semilia các nàng mang theo Ophi đi chơi. Sau đó Tenla chính là mang theo Grafia cùng Venelana đi tới bên cạnh trong một gian phòng. Bị cướp đoạt thần khí quá trình vốn là phi thường thống khổ. Huống chi Grafia cùng Venelana còn muốn cầu Tenla sử dụng kia loại thô bạo phương thức. Cho dù giờ phút này hai nữ đều còn sắc mặt phát trắng không có khôi phục như cũ. Phát động Twilight Healing, Tenla vung ra hai luồng oánh quang đánh vào hai nữ thân thể. Mà hai nữ kia nhợt nhạt gương mặt cũng rốt cuộc mới khôi phục một tia huyết sắc. Tiểu Tenla, không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ lấy như vậy không gian ma khí. Hơn nữa còn tại bên trong nuôi lấy những nữ nhân khác. Ta đi qua muốn đi nói cho Rias. Mới vừa khôi phục một điểm. Venelana lại nhìn chăm chú lấy Tenla nói. Kia trương cùng Rias giống nhau như đúc gương mặt trên cũng đầy là vẻ hài hước. Rias các nàng đã sớm biết rõ. Nhìn xem vị này một chút cũng không an phận mẹ vợ đại nhân. Tenla tức giận trở về nói. Được, Venelana bá mẫu. Grafia tiểu thư, hiện tại nên nói chính sự. Đầu tiên, các ngươi đang tại trốn tránh lấy người nào? Tiếp theo, là ai đem kia loại tà ác thần khí thả vào các ngươi trong cơ thể? Đem ta nghĩ biết rõ tất cả nói cho ta biết. Chặt chẽ nhìn chăm chú lấy hai nữ. Tenla mặt đầy nghiêm túc vẻ mặt. Hai người trên người quá nhiều quỷ dị sự tình. Tối nay Tenla phải biết rõ. Liếc nhìn nhau. Grafia cùng Venelana cũng là mặt đầy vẻ nghiêm túc, trả lời nói, là CX, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.